Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 218, Manh Tân thống khổ. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc tràn đầy, nhưng Alice cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì nàng hiện tại muốn dành thời gian nghỉ ngơi, lại chịu đựng đi nàng chịu không được. Dùng qua bữa tối, Cẩu Khải Lai mọi người trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hiện nay chỉ có Cẩu Khải Lai biết nhiệm vụ nên làm sao tiếp tục tiến hành. Người khác căn bản không có chỗ xuống tay. Không giờ sáng, Alice đã tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên một tiếng hét thảm đưa nàng từ trong giấc mộng thức tỉnh. Mọi người mở đèn vừa nhìn, phát hiện nguyên bản ở trên giường Cẩu Khải Lai đã biến mất. Mọi người tìm âm thanh tìm đi, lại phát hiện Cẩu Khải Lai ngã vào một mảnh trong vũng máu. Chu vi giải rác một ít thập tự giá cùng thánh kinh mảnh vỡ. Hơn nữa Cẩu Khải Lai trong tay còn có một cái sổ tay. Thấy này tình hình, Tôn Khai cùng lệnh Hồ Niệm Vân liền vội vàng tiến lên kiểm tra Cẩu Khải Lai thương thế. Thế nhưng Alice nhưng lặng lẽ cầm viết lên ký bản, đem Cẩu Khải Lai nâng dậy. Cẩu Khải Lai suy yếu cười cợt. Ha ha, ta vẫn là quá đánh giá cao năng lực của ta. Vật kia chạy ra. Cẩu Khải Lai vừa nói một bên từ trong miệng ẩu ra miệng lớn máu tươi. Lệnh Hồ Niệm Vân không ngừng mà thế Cẩu Khải Lai lau chùi máu tươi. Đồng thời sốt ruột nói rằng, Cẩu ca ngươi đừng nói chuyện, ngươi sẽ không chết. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai cười lắc lắc đầu. Vô dụng, nội tạng của ta đã bắt đầu chảy nhiều máu. Thần tiên không cứu, chỉ thấy Cẩu Khải Lai nâng lên run rẩy tay. Chỉ vào Alice bút trong tay ký bản nói rằng, ta chết rồi không liên quan. Cái kia sổ tay là nhiệm vụ then chốt, không thể để cho Man Di bắt được. Nếu ta không còn sống lâu nữa ta cũng muốn ở trước khi chết làm một chuyện tốt. Ta không muốn thương tổn Hoa Hạ. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, Tôn Khai chậm chậm đứng dậy, sau đó lạnh lùng nhìn Alice, đem sổ tay giao ra đây. Ha ha, Alice đem sổ tay giấu ở phía sau, sau đó cười cợt, cái này không thể được. Chúng ta cùng Cẩu tiên sinh là quan hệ hợp tác. Đồ vật khác tự nhiên là do ta đến bảo quản. Nếu ngươi không cho, vậy ta liền từ thi thể của ngươi trên nắm. Tôn Khai đang muốn động thủ, mà một bên Cẩu Khải Lai đột nhiên lại ẩu ra miệng lớn máu tươi. Điều này làm cho Tôn Khai không thể không ngừng rơi xuống động tác trong tay. Cẩu ca ngươi đừng hoảng hốt. Chúng ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Tôn Khai vội vã vác lên Cẩu Khải Lai hướng ra phía ngoài. Chạy đi, một bên lệnh Hồ Niệm Vân cũng tự nhiên bước nhanh đuổi tới. Cái gì? Tại sao không đem sổ tay đoạt tới? Ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết sao? Đội hữu xảy ra chuyện gì tự nhiên là muốn mau nhanh cứu chữa. Không phải nhường ngươi ở cái kia bla bla nói nửa ngày. Càng không phải cho ngươi đi cướp đồ vật. Chủ yếu nhất sự tình là cứu người. Chỉ cần người ở, hết thảy đều còn có hy vọng. Nếu như người không còn, cái kia muốn những phần thưởng này thì có ích lợi gì? Động tĩnh của nơi này tự nhiên cũng đã kinh động kế mẫu. Nàng nhìn thấy Cẩu Khải Lai trọng thương dáng vẻ tự hồ vô cùng giật mình. Khải Lai làm sao? Hắn bị ác ma trọng thương. Ta hiện tại muốn dẫn hắn đi bệnh viện. Người tốt nhất cũng mau nhanh rời đi nơi này. Kế mẫu, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, ác ma, không thể nào. Nhìn Tôn Khai mọi người lái xe rời đi. Alice khóe miệng điên cuồng dương lên. Bởi vì trên cánh tay của nàng cũng xuất hiện một cái sáng lên lấp lóa dấu ấn. Nguyên lai năng lượng dấu ấn là có thể rời đi. Trời cũng giúp ta. Ngoặc kép chấm chấm. Một chiếc xe hơi ở trên đường nhanh chóng chạy băng băng tách ra. Lạnh giọng nói rằng, Cẩu ca ngươi nhất định phải chống đỡ. Ngươi là ta Hoa Hạ hy vọng. Ngươi không thể chết được. Được rồi. Soạt. Xe cộ lốp xe ở trên đường vẽ ra một cái thật dài phanh lại ấn. Tôn Khai mặt không hề cảm xúc quay đầu. Phát hiện nguyên bản trọng thương Cẩu Khải Lai đã bình yên vô sự. Hơn nữa đang dùng thấp khăn giấy sát chính mình ngoài miệng vết máu. Một bên lệnh Hồ Niệm Vân tự nhiên cũng nằm ở khiếp sợ trạng thái. Người trẻ tuổi lái xe chậm một chút. như ngươi vậy xe thắng gấp rất dễ dàng có chuyện. Phòng trực tiếp, Ngưu Mã áo đặc mãn. Cha cha, thật đồng tình tôn khai bọn họ nha. Thành tựu hai cái tiểu manh tân, lại bị streamer dằn vặt thành như vậy. Cũng là không ai, hỗn độn vương, giảng đạo lý. Streamer dằn vặt người đó là một tay hảo thủ. Chấm chấm, đừng xem ta nha. Lái xe tìm một chỗ yên tĩnh. Ta tắm, sau đó chậm rãi nói cho các ngươi. Tôn Khai nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Sau đó đè nén lửa giận trong lòng. Lại lần nữa, Khải lái xe. Nếu như mình đoán không lầm lời nói, chính mình lại bị Cẩu Khải Lai lừa. Nếu như không phải thân phận của Cẩu Khải Lai rất cao, mình nhất định khẩu súng nhét vào hắn trong miệng. Nếu như hắn dám nói hoang, mình nhất định đập nát hắn miệng. Một nhà phổ thông quán trọ, Cẩu Khải Lai tắm xong vây quanh khăn tắm đi ra. Lệnh Hồ Niệm Vân u oán liếc mắt nhìn Cẩu Khải Lai. Cẩu ca, nếu như ngươi lại không nói thật ta sẽ phải điên rồi. Làm sao? Các ngươi vẫn không có nghĩ rõ ràng sao? Mục đích của ta đã rất rõ ràng nha. Chính là hố chết nước Mỹ những người đặc công. Tôn Khai, Lệnh Hồ Niệm Vân, người mục đích chúng ta đương nhiên rõ ràng. Nhưng chúng ta không hiểu nổi chính là ngươi chơi những này chiêu số có ích lợi gì. Tại sao muốn làm như thế? Tôn Khai giơ tay ngăn cản Lệnh Hồ Niệm Vân. Ta tới hỏi đi. Như ngươi vậy hỏi lời nói Cẩu ca phỏng chừng cũng lười nói cho ngươi. Chỉ thấy Tôn Khai ngẩng đầu, nhìn Cẩu Khải Lai hỏi. Cẩu ca, thương thế của ngươi là làm sao giả tạo? Ta cũng là trải qua chiến trường người. Đối với máu tươi tự nhiên mẫn cảm vô cùng. Ta có thể xác định ngươi phun ra những người chính là máu người. Đương nhiên là dùng bệnh viện. Túi máu lạc, ngươi sẽ không cho rằng là dùng máu của ta chứ? Chỉ thấy Cẩu Khải Lai chuyển xoay tay một cái. Móc ra một cái túi máu vứt tại trên giường. Tôn Khai, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, Cẩu ca, ngươi đừng nói cho ta ngươi còn kiêm chức ảo thuật gia. Ngươi từ đâu làm ra vật này? Các ngươi không biết sao? Thân là hệ thống ký chủ. Có cái hệ thống không gian có vấn đề sao? Tôn Khai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta biết nãy nãy của ngươi cái chân nhi. Ngươi xưa nay đều không có biểu hiện ra ngươi có hệ thống không gian dáng vẻ. Hơn nữa ngươi càng không nói. Ta vẫn nghĩ không thông hai ngày trước rút thăm thời điểm. Ngươi là làm sao đem hai tấm không giống nhau tờ giấy không có khe khích chuyển đổi. Hóa ra là có hệ thống không gian nha. Không sai. Tôn Khai bọn họ đánh ký mặt trên viết thật mấy dòng chữ. Mà Alice bọn họ đánh ký chỉ viết một chữ. Làm Cẩu Khải Lai thu về tờ giấy thời điểm. Đều là ở trước mặt mọi người. Cũng không có cái gì ẩn giấu. Tôn Khai vẫn nghĩ không thông Cẩu Khải Lai là làm sao đem tờ giấy đổi đi. Có điều hiện tại mới nghĩ thông suốt. Túi máu giả tạo thành nội thương rất tiện dụng. Người đem này túi máu tươi uống vào. Sau đó bắt đầu nôn mửa. Hơn nữa cũng không cần trang. Uống máu người ác tâm như vậy sự nhất định sẽ nôn mửa. Vì lẽ đó hành động phi thường thiên nhiên. Người khác không nhìn ra kẽ hở. Tôn Khai, Lệnh Hồ Niệm Vân. Chúng ta nên nói cái gì? Chúng ta có thể nói cái gì? Hai người nhổ nước bọt một lúc. Lệnh Hồ Niệm Vân đột nhiên đặt câu hỏi. Cẩu ca, từ ngươi các loại dấu hiệu nhìn lên. Ngươi nên phi thường nóng lòng thoát đi nơi đó. Tại sao? Không có tại sao vậy. Ta không muốn cùng người chết quỷ quái ở cùng một chỗ. Lệnh Hồ Niệm Vân, Tôn Khai. D, LLL, trời xanh nha, đại địa nha, cứu mạng nha. Hắn Cẩu Khải Lai nói mỗi một câu nói chúng ta tất cả đều nhớ kỹ. Tại sao chúng ta tin tức vẫn là không ngang nhau? Tại sao hắn biết đến sự chúng ta cũng không biết? Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới ba tấm điền lấp cái bụng. Còn có hai tấm sau đó dâng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.